Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1228. Cười đến không ngậm miệng được, cúp điện thoại về sau, Du Lơ chuẩn bị các loại tư liệu, trong lòng âm thầm run rẩy. Tại Trần Tấn trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như là bị lột sạch đồng dạng. Trần Tấn biết hắn thăng chức có lẽ không khó đoán. Rốt cuộc muốn làm Trần Tấn loại này trọng lượng cấp hộ khách liên lạc người phụ trách. Hắn nguyên bản chức vị khẳng định đã không thích hợp. Cho nên đi đến Hoa Thành DC ngày đầu tiên. 3 năm ngân hàng tổng giám đốc liền tự mình bổ nhiệm hắn trở thành 3 năm ngân hàng châu Á sự nghiệp bộ người phụ trách. Mà trước đó... 3 năm ngân hàng ngoại trừ tại Hồng Kông có một cái xác không chi nhánh ngân hàng bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới châu Á nghiệp vụ. Từ cấp bậc đi lên nói, Du Lơ tại 3 năm trong ngân hàng phân lượng đã so Caramon cao hơn. Chỉ bất quá đến cuối cùng có thể làm thành cái dạng gì. Hết thảy đều vẫn là ẩn số, trừ cái đó ra. Chân chính để Du Lơ hoảng sợ là Trần Tấn đã đoán chắc. 3 năm ngân hàng sẽ đáp ứng hợp tác. Cái này rất khủng bố. Du Lơ một lần cảm thấy. 3 năm ngân hàng tất cả nội bộ giao lưu khả năng đều bị Trần Tấn giam khống. Tựa như là hai quân đối chọi. Phe mình tất cả điều phối đối phương đều đã nắm giữ. Cái này còn thế nào thắng? Cũng may, lần này là hợp tác. Nghĩ đến đây, Du Lơ nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất rõ ràng, nhân sinh của mình có thể vì vậy mà phát sinh cải biến. Liền nhìn lần này hợp tác thành quả. 7 giờ tối, Du Lơ đúng giờ xuất hiện ở Trần Tấn ngoài cửa lớn. Tại Bảo Tiêu dẫn đầu dưới, rốt cục lại một lần nữa gặp được Trần Tấn. Du Lơ tiên sinh, hoan nghênh ngươi. Trần Tấn thái độ khác. Thường đứng tại cửa phòng nghênh đón Du Lơ. Để Du Lơ bất đắc dĩ cười khổ. Trần Tấn tiên sinh, thái độ của ngươi chuyển biến không khỏi quá phận chân thật. Đây chính là mấy trăm triệu đao làm ăn lớn. Lễ phép là hẳn là. Trần Tấn đưa tay ra hiệu. Tự mình dẫn Du Lơ tại phòng khách ngồi xuống. Trà Mộc Lâm cái này lại bưng tới trà. Nhìn Du Lơ miệng bên trong một trận cảm thấy chát. Lần trước kia mấy chén khổ đinh trà hương vị, hắn còn nhớ đến đâu. Thế nhưng là gặp Trần Tấn dùng vô cùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn cũng không dám thất lễ, đành phải bưng chén lên đến nhấp một miếng. Cái này, Du Lơ hơi kinh hãi, trà này là hương vị cùng lần trước không giống. Trần Tấn cười ha ha, lần trước là khổ đinh trà, đề thần tỉnh não. Lần này là hồng trà, hộ tỳ nuôi dạ dày, trợ tiêu hóa, hắn nói tiếp, rốt cuộc người lần này mặc dù lên trước, nhưng ăn một miếng không thành mập mạp, vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt, bao quát sách lược của các ngươi, hẳn là cũng giống như nhau sao? Trần Tấn câu nói này, để Du Lơ trực tiếp từ bỏ chu toàn nếm thử, không còn chống cự, chỉ là gật gật đầu đáp. Không sai, ban giám đốc đã làm ra quyết định, đáp ứng ngươi kế hoạch hợp tác. Điều kiện duy nhất, liền là tạm thời chỉ hợp tác với ngươi Lạc Thành nghiệp vụ. Nếu như hợp tác thành công, chúng ta suy nghĩ thêm mở rộng hợp tác phạm vi. Nói xong, hắn trở về chỗ hồng trà hương vị, lại bưng chén lên sau khi uống. Hoàn toàn lý giải, Trần Tấn gật đầu, như vậy. Tiền thuê như thế nào tính toán đâu. Khụ khụ tương đương, Du Lơ kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Trần Tấn tiên sinh, ngươi nhưng quá trực tiếp. Người Hoa không phải chú ý tiến hành theo chất lượng sao? Mọi thứ đô giảng cứu một cái tình cảm nha tương đương, Trần Tấn chế nhạo nói. Giữa chúng ta không có gì tình cảm có thể nói a. Đơn thuần sinh ý quan hệ. Cũng không nên biến phức tạp. Ai tương đương, Du Lơ thật sự là không biết nên như thế nào đâm nhau vị đồng dạng Trần Tấn hạ miệng. Hắn nguyên bản cảm thấy mình tại Trung Quốc đã du học. Còn tính là hiểu khá rõ Trung Quốc văn hóa cùng người Hoa. thế nhưng là gặp Trần Tấn, lại cái nào chỗ ấy đều không đúng. 1%, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ngay thẳng nói. Tất cả trải qua các ngươi bán đi trái quyền tài sản, đều có thể cho các ngươi 1% tiền thuê. Nói xong hắn liền chăm chú nhìn Trần Tấn, nghĩ phải căn cứ Trần Tấn biểu lộ để phán đoán thái độ của hắn. Sau đó làm kịp thời đàm phán sách lược điều chỉnh. Nhưng mà, Trần Tấn cứ như vậy một trương poker face, không có một tơ một hào biến hóa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng Du Lơ nhìn nhau. 2%, Du Lơ thăm dò tính lại nói một câu, vẫn không có đạt được đáp lại. Tốt à, tương đương, hắn thở dài, ngươi hy vọng tiền thuê là nhiều ít. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng, 10%, đây không có khả năng. Du Lơ trực tiếp điên rồi, chúng ta cùng Cun Banh hợp tác, cũng bất quá 4% tiền thuê mà thôi. Bọn hắn là toàn nước Mỹ lớn nhất môi giới công ty. Vô luận là tiêu thụ năng lực vẫn là marketing năng lực, đều xa không phải là các ngươi có thể so. Huống chi, muốn hợp tác với các ngươi, chúng ta nhất định phải trước cùng Cun Banh giải trừ hợp đồng. Đây chính là một bút không nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 10%, Trần Tấn tiên sinh, ngươi nhất định là điên rồi. Trần Tấn nhún nhún vai. Vậy các ngươi liền tiếp tục cùng Cun Banh hợp tác tốt. Hàng năm không đến 5% tiêu hóa suất. 30 năm bên trong nhất định có thể đem những cái kia trái quyền xử lý xong. À, tương đương, hắn lại cười cười. Bất quá cũng có khả năng. 30 năm bên trong sẽ còn kinh lịch không chỉ một lần tài chính chấn động. Các ngươi trái quyền tài sản rất có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Nhưng ta lại khác biệt. Ta có thể cùng các ngươi ký tên đánh cược hiệp nghị. Hàng năm tiêu hóa suất không thua kém 20%. Nếu như đạt không được, các ngươi có quyền không thanh toán tiền thuê. Du Lơ sững sờ, sự tình hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống. Tại Hoa Thành gặp được tổng giám đốc về sau, hắn cũng bị có hạn độ cáo chi một ít chuyện, biết cùng Trần Tấn hợp tác chỉ là ngộ biến tùng quyền. Dù sao khẳng định không ai tin tưởng Trần Tấn thật có thể làm được. Trên thực tế, 3 năm ngân hàng căn bản không có trông cậy vào tại trường hợp này làm bên trong kiếm tiền. Chỉ là muốn đem Trần Tấn bắt cóc tiến cái này cái thể hệ ở trong mà thôi. Bởi vậy, 3 năm ngân hàng phương diện cho tới bây giờ liền không có đem cuộc làm ăn này coi là thật. Nhưng là hiện tại, Du Lơ minh bạch, Trần Tấn là thật chuẩn bị làm chuyện này. Nếu như Trần Tấn thật có thể làm được hàng năm 20% trái quyền tài sản tiêu hóa biến hiện, như vậy đối với 3 năm ngân hàng tới nói, cuộc làm ăn này liền không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Hàng năm trên 100 ức đô la Mỹ tư bản chảy trở về, đối với bất luận cái gì một xí nghiệp tới nói đều là cực kỳ khoa trương sự tình. Xảo chính là, Du Lơ thân là mới nhậm chức châu Á sự nghiệp bộ, người phụ trách. Trước mắt tại Lạc Thành phạm vi bên trong vừa vặn có được cái này quyền hạn. Sự tình phát triển đến trình độ này, Du Lơ cũng không có cách nào tiếp tục đứng tại 3 năm ngân hàng góc độ trên cân nhắc vấn đề, mà là nhất định phải đứng tại bản thân hắn lợi hại góc độ bên trên. Nghiêm túc xem kỹ Trần Tấn đề nghị, 10% quá cao. Du Lơ chân thành nói, 8% là cực hạn. Trần Tấn nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu cười nói, tốt, lần thứ nhất hợp tác, ta có thể tiếp nhận 8%, nhưng cái giá tiền này chỉ nhằm vào Lạc Thành phạm vi bên trong nghiệp vụ. Về sau nếu như muốn mở rộng hợp tác, chỉ có thể là 10%. Du Lơ nhíu mày, ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Như vậy, Trần Tấn tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Trần Tấn trực tiếp cười mở, liền liên tiếp xuống tới ký hợp đồng thời điểm, kém chút cười đến không ngậm miệng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,